Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, lắng nghe ý kiến. Sáng sớm, dự trương thành phố đệ nhị bệnh viện nhân dân, nằm viện bộ số 2 lầu, trong không khí phiêu tán một cỗ trừ độc nước hương vị. 16 tầng phòng bệnh khu rất an tĩnh, y tá đứng trong. Văn Hiểu Tú đang tại giờ vừa mới lấy tới đóng dấu danh sách. Đây là nàng cai quản nằm viện người bệnh ngày hôm qua chi tiêu phí tổn biên lai. Dựa theo quy định hẳn là tại buổi sáng phát đến sở có bệnh nhân hoặc là chăm sóc gia thuộc người. Nhà trong tay, lật đến 1.607 giường bệnh phí tổn danh sách thời điểm. Văn Hiểu Tú động tác bữa bữa. 1.607 giường bệnh người bệnh nàng rất quen thuộc. Đó là một vị gọi là Trịnh Mộng Giai 7 tuổi tiểu cô nương. Thật biết điều khéo léo hiểu chuyện tiểu cô nương. Bất hạnh có tiên thiên tính tật bệnh. Ở chỗ này đã ở gần tới một tuần lễ. Trịnh Mộng Giai chữa bệnh tài khoản tại ngày trước đã thiếu nợ phí. Ngày hôm qua không có khai mở bao nhiêu thuốc. Cũng gia tăng mấy trăm khối phí tổn. Nếu như hôm nay không còn trước phí, như vậy tất cả thuốc đều có ngừng. Văn Hiểu Tú muốn đem biên lai giao cho Trịnh Mộng Giai cha mẹ. Đồng thời thúc giục đối phương nhanh chóng trước phí. Nàng trong lòng âm thầm thở dài. Bởi vì Văn Hiểu Tú rất rõ ràng. Trịnh Mộng Giai cha mẹ e rằng rất khó lấy ra số tiền kia. Mà một khi ngừng thuốc, Trịnh Mộng Giai bệnh tình liền có tăng thêm khả năng. Tuy nàng rất đồng tình đối phương, nhưng bệnh viện phương diện cũng không có cách nào. Có khó khăn người bệnh rất nhiều, không có khả năng đều cho miễn phí trị liệu. Như vậy bệnh viện cũng không cách nào duy trì tiếp. Chỉnh lý hảo tất cả danh sách, Văn Hiểu Tú chuẩn bị cầm đến phòng bệnh đi. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được đinh một tiếng minh hưởng, cùng y tá đứng cách mảnh lối đi nhỏ hành lang cửa thang máy mở ra. Mấy người từ trong thang máy đi ra, trực tiếp đi đến y tá đứng trước, trong đó đi ở đằng trước là một vị thân hình cao lớn người trẻ tuổi. Hắn đeo khẩu trang, mỉm cười hỏi Văn Hiểu Tú, xin chào, xin hỏi Trịnh Mộng Giai phòng bệnh có phải hay không 1.607? Văn Hiểu Tú cảm giác là lạ, nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Nàng tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào trước mắt vị trẻ tuổi này. Nhưng bởi vì thấy không rõ đối phương chân dung mà không dám xác định. Trịnh Mộng Giai, Văn Hiểu Tú y tá sững sờ gật đầu. Nàng là tại 1.607. Ngươi là đến xem nàng. Mang khẩu trang người trẻ tuổi cười cười nói. Vâng, cảm ơn. Văn Hiểu Tú kiểm không hiểu hồng hồng. Nàng vội vàng chỉ vào bên phải cách đó không xa cửa phòng bệnh nói. 1.607 đang ở đó biên. Trịnh Mộng Giai nhân đang. Đối phương lần nữa cảm tạ. Cảm ơn. Nói xong. Hắn liền hướng phía 1.607 phòng đi đến. Mặt khác ba người chợt chặt chẽ đuổi kịp. Lúc này Văn Hiểu mái tóc hiện một cái trong đó trong tay người cư nhiên cầm lấy một máy loại nhỏ. Camera, một đường đi theo vừa rồi người kia người trẻ tuổi tại quay chụp. Mặc dù có điểm bí mật, nhưng cùng đập dung làm lại rõ ràng bất quá. Này đang làm cái gì? Văn Hiểu Tú có phần mộng, xuất phát từ hiếu kỳ. Nàng cầm lấy danh sách rời đi y tá đứng. Bước nhỏ chạy mau đi 1.607 nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. La Khải đẩy ra 1.607 cửa phòng bệnh. 1.607 phòng bệnh cũng không phải một mình phòng bệnh. Bên trong tổng cộng có 3 cái giường vị. 1.605, 1.606 cùng 1.607 hiệu giường bệnh đều ở trong đó. Trong đó Trịnh Mộng Giai 1.607 giường bệnh tại tận cùng bên trong nhất. Đi vào phòng bệnh La Khải. Liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường bệnh tiểu cô nương. Nàng đang tựa ở trên gối đầu. Một vị thần cho tiểu tụy nữ tử tại uy. Cho ăn, nàng ăn điểm tâm. Tiểu cô nương khuôn mặt gầy. sắc mặt vàng như nến ánh mắt rất là vô lực, hiển nhiên bị bệnh ma giày vò đến không nhẹ. Nàng cái miệng nhỏ địa uống vào cháo loãng, làm cho người ta nhìn xem không khỏi sinh lòng thương cảm. Uống mấy ngụm, nàng nhẹ giọng nói ra, "Ma ma, ta ăn no." Nữ tử gật gật đầu, thả tay xuống trong chén cháo. "Xin hỏi, chấm ngoặc kép." La Khải tháo xuống khẩu trang, đi qua mỉm cười hỏi, "Ngươi là Trịnh Mộng Giai tiểu bằng hữu sao?" Trịnh Mộng Giai nghi hoặc ngẩng đầu. Mẹ của nàng cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xuất hiện ở trước mắt người xa lạ. Trịnh Mộng Giai mama hiển nhiên cũng không nhận ra La Khải. Trần chờ hỏi, ngươi là đại tỷ ngươi hào, chấm ngoặc kép. La Khải chủ động hướng đối phương vươn tay. Ta là La Khải, là sơ hạ anime studio người phụ trách. Mộng tốt mama không rõ ràng cho lắm theo sát hắn nắm. A, ngươi hào, chấm ngoặc kép, nàng là hoàn toàn đần độn. U mê, cái gì sơ hạ anime studio, căn bản không có nghe nói qua a. Như thế nào đột nhiên đến người phụ trách tìm Dai Dai? Tuy hiện tại La Khải coi như là ngành giải trí trong nhất tuyến minh tinh, có thể Mộng tốt mama không nhận ra hắn rất bình thường. Bởi vì có rất nhiều người mỗi ngày đều tại vất vả khổ cực địa vì cuộc sống dốc sức làm, không có nhàn hạ thoải mái xem tivi hoặc là lên mạng. Cái gì minh tinh nghệ nhân đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là một thế giới khác người. Mộng Giai mama không thể nghi ngờ cũng là một cái trong số đó. La Khải giải thích nói, chúng ta sơ hạ anime studio chế tác một bộ anime gọi là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, bây giờ đang ở cống tỉnh TV truyền ra. Ta nghe nói Trịnh Mộng Giai tiểu bằng hữu rất thích này bộ anime, cho nên liền tới đây nhìn xem nàng, lắng nghe một chút tiểu người xem ý kiến. Ếch, chấm ngoặc kép, Mộng Giai mama thoáng như đang ở trong mộng, vô ý thức nói, đúng vậy a, nàng rất thích xem này bộ anime, mỗi lúc trời tối đều muốn nhìn. Đáng tiếc một ngày truyền ra một tập, Mộng Giai mama đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang này anime thật sự là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì lần trước nữ nhi trong lúc vô tình thấy được về sau liền vô cùng thích. Hiện tại mỗi lúc trời tối phát ra này bộ anime thời gian, chính là nàng vui vẻ nhất sung sướng thời điểm. La Khải mỉm cười, hỏi vẻ mặt vẻ tò mò Trịnh Mộng Giai. Trịnh Mộng Giai, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi thích nhất Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bên trong thế nào, chỉ con cừu nhỏ sao? Trịnh Mộng Giai không cần nghĩ ngợi hồi đáp, đẹp Dương Dương. La Khải cười nói, vậy thì thật là khéo léo, nữ nhi của ta cũng thích nhất đẹp Dương Dương, chấm ngoặc kép. Nói qua, hắn mở ra trong tay mình dẫn theo cái túi, từ bên trong lấy ra một cái định chế bản đẹp Dương Dương con rối. Đây là thúc thúc tặng cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục, cùng đẹp Dương Dương đồng dạng khỏe mạnh hoạt bát mỹ lệ khả ái. Hoa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình đẹp Dương Dương con rối, Trịnh Mộng Giai không tự chủ được địa phát ra một tiếng thở nhẹ trong ánh mắt rồi đột nhiên lộ ra kinh hỉ hào quang, liền tinh thần đều tốt hơn nhiều. Thế nhưng đối với cái này phần ngoài ý muốn lễ vật, nàng không dám đưa tay đón, nhút nhát nhìn về phía chính mình mama. Mộng Giai mama vội vàng nói, cầm lấy ha, tạ ơn thúc thúc. Trịnh Mộng Giai lúc này mới đem đẹp Dương Dương con rối ôm qua đi, vui sướng nói, tạ ơn thúc thúc. Nàng đem đẹp Dương Dương ôm thật chặt, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mộng Giai mama đứng dậy rời qua một chương ghế cho La Khải. La tiên sinh, ngài ngồi. Nàng trước kia từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy, cho nên có chút khẩn trương, thế cho nên bỏ qua đi theo La Khải sau lưng mặt khác ba người. Cảm ơn, chấm ngoặc kép. La Khải ngồi xuống, cười híp mắt đối với Trịnh Mộng Giai nói, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, cùng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang có quan hệ. Có thể chứ? Ừ, Trịnh Mộng Giai gật gật đầu. Nhu Thuận nói, thúc thúc ngươi hỏi đi. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.